Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, truy sát. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa tăng tốc, đến Lãnh Phi bên cạnh chính là một quyền, thật giống như một cái con voi to đạp móng. Lãnh Phi nhìn ra Lý Tây Giang không có giết mình chi tâm. Tư duy thay đổi thật nhanh. Đã đoán được Lý Tây Giang tâm tư, hắn cười lạnh một tiếng nói, ngươi muốn lấy được ta võ công đi. Không sai, Lý Tây Giang thản nhiên nói ra, ngươi quyền pháp này tinh diệu, khinh công cũng tuyệt tục, thật là khó gặp. Lãnh Phi nói, quyền pháp này chính là ta kỳ ngộ đoạt được. Chỗ nào kỳ ngộ? Lý Tây Giang tinh thần chấn động, cặp mắt sáng lên. Lãnh Phi vẻ mặt mỉm cười. Lý Tây Giang một quyền lần nữa đập trúng một thân cây. Lãnh Phi suýt xảy ra tai nạn tránh qua. Lý Tây Giang lạnh lùng nói, người họ Hà tên Thậm, Chu Phương là ta. Lãnh Phi hừ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết bí kíp, đến lúc đó chỉ sợ ngươi gào khóc cầu ta nghe. Lý Tây Giang cười lạnh nói, có là biện pháp để cho ngươi nói chuyện. Lãnh Phi nói, vậy liền thử xem a. Ầm ầm, Lý Tây Giang quyền như con voi to dẫm đạp lên, bắn trúng một thân cây, két két rung động sau đó ngã xuống. Hắn phát hiện Lãnh Phi tâm trí kiên định, không phải dễ dàng như vậy khuất phục, chỉ có một biện pháp khuất phục. Lãnh Phi đem Đạp Nguyệt Phù Hương bộ thúc dục đến mức tận cùng, toàn tâm toàn ý dự trù đến Lý Tây Giang động tác cùng phương hướng, hướng theo cùng Lý Tây Giang lúc động thủ giữa biến lâu. Đối với Lý Tây Giang càng ngày càng quen thuộc, dự trù càng ngày càng chính xác, sớm càng lâu. Lý Tây Giang phát hiện mình vậy mà không đánh trúng Lãnh Phi, thật giống như hắn có thể sớm biết rõ mình muốn đánh phương hướng. Hắn mạnh mẽ cảnh tỉnh, Chu Phương gia hỏa này là một khó chơi nhân vật, đừng lật thuyền trong mương. Tứ cao thủ bị luyện kính cao thủ đánh bại, đây mới thực sự là chê cười. Hắn một hồi này nửa tin nửa ngờ, nhìn thần sắc, tuần này mới quả thật không giống như là giết đệ đệ, nhưng lại thả không được, nhất định phải đạt được quyền pháp hắn cùng khinh công. Suy, bỗng nhiên một tia sáng cắt tới, hắn bận rộn một quyền đập ra, keng, mũi kiếm bị đẩy ra, thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh, nhưng mũi kiếm xuất hiện lần nữa, lại ngăn trở đường của hắn. Đinh đinh đinh keng, từng đạo trong tiếng thanh minh, Lãnh Phi phi long kiếm pháp không ngừng lưu truyền, liên tục không tuyệt thứ hướng về phía Lý Tây Giang, thông qua linh xà kiếm tan mất nội khí cùng nội kinh. Nhưng phi long kiếm pháp so với Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy uy lực còn thì kém rất nhiều. Suy, bỗng nhiên ánh kiếm sáng lên, sau một khắc thân kiếm biến mất, lại sau một khắc linh xà kiếm đã xẹt qua Lý Tây Giang bả vai, tước mất một tảng lớn huyết nhục. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, hảo kiếm pháp. Lý Tây Giang quát ngắn, hắn bả vai phải trúng kiếm, máu tươi tuôn trào, lại lập tức bị hắn điểm hai chỉ dừng lại, phòng bề máu tươi trào ra ngoài, tay phải đã không thể dùng. Lãnh Phi lại chẳng những không có vui mừng, ngược lại sắc mặt nghiêm nghị, hắn mới vừa rồi là dùng lôi ấn, tốc độ bỗng nhiên đại tăng, nhanh gấp đôi, có thể tại tình hình như vậy hả? Tước hướng hắn cổ họng một kiếm còn là bị hắn tránh né. Tứ cao thủ quả nhiên bất đồng, có thể ở lúc mấu chốt bỗng nhiên tăng tốc, tránh né đây phong hầu một kiếm. Lôi ấn quả nhiên không phải vô địch. Lãnh Phi sớm đã có suy đoán này, hôm nay được chứng thực. Lý Tây Giang cặp mắt sáng lên, cười ha ha, tốt, tốt, ngươi chẳng những quyền pháp tinh hết, khinh công trác tuyệt, kiếm pháp cũng như thế siêu phàm. Hắn cảm giác lạnh không phải là khắp người đều là bảo vật, mình có thể đụng phải, thật là kỳ ngộ, chẳng lẽ là đệ đệ trên trời có linh thiêng bảo hộ mình, chỉ dẫn mình tìm được cái gia hỏa này, học những này kỳ công. tại mình luyện tức giận tứ thi triển phía dưới, uy lực sẽ kinh người hơn. Thậm chí có 102 luyện khí sĩ. Nghĩ tới đây hắn càng ngày càng phấn khởi. Thu thập Lãnh Phi tâm tư càng dữ dội hơn. Lãnh Phi chuyển thân liền đi. Lý Tây Giang ha ha cười nói. Trốn chỗ nào? Thành thành thật thật đầu hàng. Nói ra bí kíp đến. Tha cho ngươi một mạng. Lãnh Phi suy cười một tiếng. Lý Tây Giang nói. Ngươi không phải là giết đệ đệ của ta hung thủ. Cũng không nhất định giết ngươi. Cho ta bí kíp. Có thể tha cho ngươi một mạng. Nực cười. Lãnh Phi thân hình tăng tốc. Hắn một bên thúc dục đạp nguyệt phù hương bộ. Một bên vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ. Đã mơ hồ cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Cho dù có lại sức mạnh mạnh mẽ. Thể chất cũng tăng cường mạnh. Thể chất vẫn là kém xa tít tắp đối phương. Bạch Tượng Tông cao thủ là có tiếng thể lực kéo dài. Tiêu hao như vậy đi xuống. Mình nhất định bị hắn dây dưa đến chết. Đây cũng là Lý Tây Giang chỉ tính theo ý mình. Lý Tây Giang không ngừng theo sát. Một bên lớn tiếng nói. Tính mạng quan trọng vẫn là võ công quan trọng. Ngươi còn cần chọn sao? Lãnh Phi không nói một lời. Chỉ là vùi đầu đi đường. Một lúc lâu sau. Lãnh Phi hô hấp ồm ồm, cái trán bạch khí bốc hơi lên, thân pháp bất chi bất giác trở nên chậm, Lý Tây Giang không nhanh không chậm theo sau lưng hắn, thật giống như thả diều, mặc cho Lãnh Phi nhanh hay chậm đều không xa không gần đi theo. Chu Phương, còn là đừng vùng vẫy, Lý Tây Giang cất giọng nói, chạy hết nổi rồi đi, đây cũng là tội gì đến ư? Chạy đến cuối cùng vẫn là một dạng, không sửa đổi được kết quả, ngươi liền nhận mệnh đi. Lãnh Phi hô hấp ồm ồm, cắn răng không nói lời nào, thân hình lần nữa tăng nhanh, tại Lý Tây Giang xem ra đã là nỏ hết đà. Hắn lắc lắc đầu nói, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, đây tính tình là kiên nghị, để cho người bội phục, có thể là vô dụng. Tại thực lực chân chính bên cạnh, hết thảy đều là phí công. Hắn cũng tăng nhanh thân hình, Lãnh Phi tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cuộc dừng lại, dựa một thân cây, hừ hừ dùng sức thở hổn hển. Mặt hắn to lớn đỏ lên như say rồi rượu, đỉnh đầu bạch khí lượn lờ. Ha ha, Lý Tây Giang đi tới gần, lắc đầu cười nói ngươi không nghe, hiện tại đàng hoàng đi. Động thủ khí lực cũng bị mất. Nhanh chóng, giao ra bí kíp đi. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Không có khả năng. Nha, người tiểu tử này, tính khí đủ quật. Lý Tây Giang bật cười. Đều lúc này còn không hết hy vọng. Ngươi khỏi muốn chiếm lấy bí kíp. Lãnh Phi cắn răng, gắt gao nhìn hắn chằm chằm nói. Ta sẽ trực tiếp tự sát. Hắn vừa nói chuyện. Đem linh xà kiếm hướng trên cổ đưa ngang một cái. Lạnh lùng nói. Ngươi gần thêm bước nữa. Ta liền cắt cổ. Lý Tây Giang cười một tiếng. Tiến lên trước một bước. Lãnh Phi mạnh mẽ kéo một cái linh xà kiếm. Lý Tây Giang giật nảy cả mình. Bận rộn giành lên trước liền muốn ngăn cản. Suy. Một tiếng kêu to vang dội. Bạch Quang đã tại kêu to lúc trước bắn vào Lý Tây Giang cổ họng. Keng, Lý Tây Giang cổ họng trước tràn ra hỏa tinh, hắn ngửa mặt lên trời lùi về sau, gương mặt đỏ lên như nặng táo, cổ họng truyền đến lực lượng để cho hắn không thể thở nổi. Cơ hồ hôn mê, hắn là luyện khí sĩ, lập tức vận chuyển nội tức, mặc dù không thể thay hô hấp lại có thể làm dịu bực bội cảm giác. Thư giãn cổ họng cùng phế. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt lần nữa bắn ra một đao. Suy, Lý Tây Giang chợt lóe tại chỗ biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện ở Lãnh Phi sau lưng. Một quyền đánh về phía Lãnh Phi áo ba lỗ. Lãnh Phi đã né ra. Tâm hắn không dừng lại trầm tĩnh. Biết rõ hôm nay muốn mất mạng. Hắn lúc này mới biết tứ luyện khí sĩ làm sao khó chơi. Lúc trước bắn trúng cổ họng. Một tầng lầu nhị trọng lâu cao thủ đã chết đi. Lý Tây Giang rốt cuộc dùng Bảo Y ngăn trở. Huyền diệu như vậy, Bảo Y hắn chưa bao giờ nghe thấy. Ngày thường không hiển lộ bề ngoài, nội khí thúc dục tất hiện ra, cứng như sắt đá, lại Lý Tây Giang một bước cuối cùng, tốc độ cực nhanh không thua gì với lôi ấn. Nếu không phải hắn dự trù, đã bị một trường, nhưng lúc này đây có thể tránh thoát. Lần sau đâu, hắn đã thấy được mình sẽ chết tình hình. Làm sao bây giờ? Hắn đang cố gắng suy nghĩ làm sao tránh cho tình hình như vậy. Ha ha, hào, hào, Lý Tây Giang sắc mặt âm trầm như sát, cặp mắt tràn đầy tia máu. Quả nhiên là ngươi giết đệ đệ của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.